Chương 355, giảo hoạt Kabuto. Kabuto mục đích là muốn đem đảo quy trực tiếp nổ toàn bộ lật lại, mà thực tế hiệu quả lại vượt xa khỏi hắn bất ngờ, đem làm Kabuto tương khởi bạo đất sét ném xuống thời điểm, vừa vào hải lập tức biến thành một cái cự đại cá bơi. Sau đó lại cực nhanh đến con rùa thân thể một bên, trong nháy mắt bạo tạc, đảo quy trực tiếp đều bị nổ lật lên. Bởi vì ở thủy thượng duyên cớ, hơn nữa đảo quy tuổi tác cũng phi thường lớn, lúc đầu hành động chính là nhất kiện chuyện phi thường khó khăn. Hơn nữa giống như lớn như vậy hình thể, muốn vào lúc này phản kháng căn bản là không có khả năng, chỉ có thể là thuận theo lấy, đảo quy căn bản không làm sao được, sau đó ở đảo quy trên người người, cũng cảm giác trong lúc nhất thời trời lật che. Bất quá hoàn hảo chính là, nạ dù tô bọn họ đợi ở cái này địa phương cũng không cần lo lắng có thể sẽ chảy vào hải vấn đề nước. Có thể đúng như vậy thứ nhất, lại khó cho ở bên ngoài ra mạ tô bọn họ, cuối cùng vẫn ở cơ giới sự hướng dẫn đến mặt trên, làm mọi người đi ra nhìn thấy bây giờ phát sinh đây hết thảy, cũng biểu hiện rất giật mình. Bởi vì không nghĩ tới, cư nhiên địch nhân so với trong dự đoán thời gian đến sớm nhiều như vậy, bây giờ có thể nói là hết tất cả cũng không có chuẩn bị, làm người khác chú ý nhất không ai bằng đại ô quy đuôi phía sau cái kia to lớn độc xà. Cái kia răn khổng lồ trình độ, mặc dù không có cùng đảo quy đánh tới cùng một cái cấp bậc, thế nhưng cũng là không thể khinh thường, mà dạ mạ tổ rõ ràng hướng về phía con này thông linh thú hết sức quen thuộc. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đã từng cũng là Orochimaru thủ hạ chính là rất nhiều vật thí nghiệm một trong, Orochimaru bình thường, chuyện làm bọn họ bao nhiêu cũng có hiểu một chút. Đây là đi qua cái kia chút trợ thủ khẩu phong không nghiêm, mới có thể tình cờ nghe được một hai, người này phải là đã từng Orochimaru thông linh thú vạn xà a. Bất quá giả mạ tổ trong lòng còn có một cái nghi hoặc nói rằng, Orochimaru không phải đã bị xả sủ kẻ giết chết sao, làm sao bây giờ còn gặp phải hắn thông linh thú, lẽ nào xả sủ kẻ đi tới nơi này mà đám người đã cùng này biểu thị cũng không rõ ràng. Ngươi nói không sai, Orochimaru đích thật là chết, thế nhưng tới chỗ này không phải xả sủ kẻ, mà là ta. Mà dạ mạ tổ men theo thanh âm khởi nguồn nhìn lại, thấy chính là toàn thân xà hóa một cái quái vật, bất quá từ gương mặt đại thể đường nét đến xem, phải là ban đầu dạ cờ xỉ cả bù tổ. Ở lúc đó Orochimaru bị giết chết sau đó, mặc dù nói đối với cổ nổ hạ thôn mà nói là một chuyện tốt, nhưng là Orochimaru lực lượng cường đại, cũng đồng dạng ước thúc rất nhiều người. Tỷ như trước mặt cái này Kabuto, trước đây bởi vì Orochimaru lực lượng, Kabuto cũng chỉ là nằm vùng ở bên người của hắn. Mà bây giờ không có Orochimaru ước thúc, đó chính là dường như không có rào chắn ước thúc phong lưu giống nhau, liền sẽ không ngừng chung quanh tìm phiền toái. Đã từng làm Orochimaru vật thí nghiệm giả mạ tổ sâu đậm minh bạch Orochimaru khủng bố. Tuy là Orochimaru lúc đó lộ ra ngoài chỉ là thực lực hắn một góc băng sơn, thế nhưng liền cả bụ tổ bây giờ cha nở dê tha y đến xem, hắn đích xác khả năng đã tại trên thực lực vượt lên trước Orochimaru. Cho nên nói trước mặt những người này muốn đối phó cả bụ tổ lời nói, quả thật có chút chắc trở, bất quá đang ở hắn nhớ đối sách thời điểm, đất nung còn có cụ rột sủ chỉa cũng từ không trung bay tới, lúc này vừa vặn tiền hậu giáp kích, dã mạ tổ nhanh lên trên nước sử dụng một độn muốn đem cả bụ tổ trực tiếp khốn đứng lên. Cả bụ tổ cũng không phải ngồi không, thừa kê họ rổ xì ma lực lượng, đương nhiên thuộc về thân thể phần kia trình độ linh hoạt cũng là một bữa ăn sáng. Cho nên mà lấy giả mạ tổ một độn, dùng ra cây mây nhanh chóng kéo dài, đều không thể bắt lại cả bụ tổ, mà cụ rột sủ trịa cũng nhìn thấy cả bụ tổ phiền phức, chính là dùng hết sở trường dung độn cũng chính là thổ độn còn có thủy độn kết hợp, loại này dung độn có thể trên mặt đất hình thành mềm như xi măng thứ đồ thông thường. Có thể đạt được phong tỏa mục đích của địch nhân, nếu cả bụ tổ phi thường linh hoạt. Vậy phạm vi lớn cầm cố mặt đất, như vậy thì có thể giảm thiểu hắn di động phạm vi, nói như vậy cũng sẽ tốt hơn bắt hắn lại. Bất quá nàng ở liên tục sử dụng dung độn sau đó, lại phát hiện cái này cả bù tổ tốc độ di động đích thật là nhanh, giống như nàng loại này phạm vi lớn công kích, lại có thể bị hắn liên tiếp tránh thoát đi. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, trong lúc nhất thời, đất nung cũng không khỏi không gia nhập vào chiến trường hơn nữa ra mạ tổ hỗ trợ của bọn hắn, không ngừng nghĩ biện pháp phong tỏa cả bù tổ di động phạm vi. Lúc này củ rột sủ chỉa nguyên vẹn kinh nghiệm chiến đấu có thể thể hiện đi ra, bởi vì nó dung độn tốc độ công kích là vô luận như thế nào cũng không thể trúng mục tiêu Kabuto, chỉ có thể là đi qua dự phán, tại hắn có thể sẽ đi phương hướng, trước giờ đem đánh tới. 003 ở rằng có 30 giây tả hưu, củ rột sủ chỉa còn có đất nung lợi dụng nguyên vẹn chế không điều kiện, rốt cục đem Kabuto bước đến tuyệt cảnh bên trên. Kabuto trước mặt là đã rơi trên mặt đất nung, còn có giả mạ tổ nhóm mấy người này. Phía sau là trải rộng sắp xỉ nửa đảo con rùa dung độn lĩnh vực, hơn nữa cụ rột sủ chỉ còn ở trên bầu trời ngây ngô, miễn là cả bụ tổ muốn nhảy dựng lên để cầu tránh thoát phía sau khu vực, cụ rột sủ chỉ có tự tin, cam đoan một kích trúng mục tiêu, trực tiếp dùng dung độn trả cờ ra, đem cả bụ tổ hoàn toàn làm thành nhất tôn điêu khắc. Mà coi như hiện tại cả bù tổ đã lâm vào không cách nào chạy trốn cục diện, nhưng là cụ ruột sủ chỉa cũng không có vào lúc này cho cả bù tổ một điểm cơ hội thở dốc, mặc dù không có lần nữa sử dụng ra dung đột, thế nhưng đã ở trên mặt đất bùn nhão từ từ kéo dài, mà cả bù tổ hiển nhiên không có nhận thấy được cái này một ít, cụ ruột sủ chỉa âm thầm vui vẻ, người này rốt cuộc phải bị bắt. Không chỉ một lúc, dung đột trả cờ dạ đem cả bù tổ chân cố định trụ phía sau, cụ ruột sủ chỉa lần nữa vài hớp bùn nhão thoa lên cả bù tổ trên người. Hắn cũng ở khống chế được dung độn trả cờ dạ hình thái, hiện tại vừa vặn đem cả bù tổ cả người toàn bộ bao trùm ở chính là ngoại trừ lộ ra gương mặt bên ngoài, những thứ khác nàng dám cam đoan cả bù tổ tuyệt đối chút nào không thể động đậy. Mọi người lúc này cũng rốt cuộc buông xuống cảnh giới, cụ ruột sủ chỉ hướng về phía đất nung nói rằng, ngươi trước đi giúp ra ra à. Ta ở chỗ này nhìn người này. Đất nung gật đầu, sau đó nhìn cả bù tổ liếc mắt, nói rằng, vậy các ngươi cẩn thận, ta đi trước. Đám người không tự chủ đem lực chú ý chuyển đến, cụ ruột sủ chỉ còn có đất nung đối thoại ở giữa, cũng không có phát hiện đến từ chính cả bù tổ ánh mắt kia vẻ tàn nhẫn. Dạ mạ tổ đang xác định cả bù tổ đã quả thật bị vây khốn sau đó sử dụng trả cờ dạ từ an toàn địa phương xây dựng một cái bằng gỗ cầu, vẫn kéo dài đến cả bù tổ trước mặt. Ở dạ mạ tổ dưới sự hộ tống, để Thanh Diệp đi tới cả bù tổ trước mặt, muốn đi qua hắn năng lực từ cả bù tổ trong đầu tìm kiếm đến bọn họ mong muốn tình báo. Đồng thời dạ mạ tổ đã ở Thanh Diệp bên người vì hắn làm bảo hộ bốn.